Lửa trong mưa, chương 1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm trước, con gái nuôi của cha mẹ tôi, em gái thứ hai của tôi, Mạnh Nhược Thi, đã gây tai N khi lái xe trong tình trạng say rượu rồi bỏ trốn. Cha mẹ tôi, cả em gái ruột của tôi đều khuyên nhủ, Nhược Thi sức khỏe không tốt, con bé không thể ngồi tê, ù được. Con thay nó ngồi tê, ù, được không? Tôi không đồng ý, nhưng vào một đêm khuya, chính tay họ đã đưa tôi lên xe cảnh sát. Còn vị hôn phu của tôi, Tư Đình Liệt, một tài phiệt tài chính quyền thế ngút trời ở Kinh Thành, đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Anh ta nói, Nhân Chi, đợi em ra ngoài, anh sẽ cưới em. 7 năm này, em chịu thiệt một chút. 17 năm sau, Mạnh Nhân Chi, ra tê, u rồi thì sống tốt. Đừng ngoảnh lại, tôi nhận lấy chiếc túi vải đã bạc màu từ tay quản giáo. Cúi người chào rồi khập khiễng bước ra khỏi trại giam Xích Tùng. Bên ngoài, một chiếc xe địa hình Camon Giaza đã chờ sẵn. Khi cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt anh Tuấn nhưng sắc sảo của Tư Đình Liệt dần hiện rõ. Nhân Chi, 7 năm không gặp, anh ta chẳng thay đổi chút nào. Còn tôi thì vô thức cúi đầu, ngồi vào xe, trong gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt gầy gò đầy những vết sẹo của tôi. 7 năm nay, em chịu thiệt rồi, anh sẽ giữ lời hứa. Cưới em, Tư Đình Liệt nắm lấy bàn tay khô gầy của tôi, nhìn hình ảnh chính mình gầy trơ xương phản chiếu trong đôi mắt anh ta. Tôi từ từ rút tay lại. Hờ hững đáp, ừ, 7 năm bị giam giữ. 2.589 ngày đêm đã giúp tôi nhìn rõ Tư Đình Liệt và cả gia đình của tôi. Họ căn bản không yêu tôi, và tôi cũng không muốn gả cho anh ta nữa. Nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, Tư Đình Liệt vô thức giải thích. Nhược Thi biết hôm nay em trở về, nhớ lại chuyện tai nạn xe 7 năm trước. Bệnh tia, âm xê. Ảm của con bé lại tái phát. Bây giờ cha mẹ em và em gái đang ở bệnh viện chăm sóc nó. Tôi lặng lẽ nghe, nhắm mắt lại. 25 năm trước, khi mới 2 tuổi, tôi bị lạc trong trung tâm thương mại. Vì quá đau buồn nhớ con, mẹ tôi đã nhận nuôi Mạnh Nhược Thi, một cô bé trong trại mồ côi có khuôn mặt rất giống tôi. Nhưng khi tôi 15 tuổi, cha mẹ tìm được tôi, họ lại không yêu tôi. Trong mọi việc, họ đều bắt tôi nhường nhịn Mạnh Nhược Thi. 7 năm trước, họ thậm chí để tôi thay Nhược Thi ngồi tù. So với Nhược Thi, dường như tôi mới là đứa con nuôi. Trên đường đi, vô số xe hơi đều đồng loạt nhường đường rộng rãi cho Tư Đình Liệt. Một giờ sau, chúng tôi đến nhà họ Mạnh. Trong nhà chỉ có quản gia và người hầu. Khi họ thấy tôi trở về, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Cha mẹ tôi chỉ yêu Mạnh Nhược Thi, không yêu đứa con ruột của họ. Trong mắt đám người hầu, tôi không phải là đại tiểu thư nhà họ Mạnh. Tư thiếu, ngài đã đến. Quản gia cung kính chào hỏi Tư Đình Liệt trước, sau đó mới nhìn sang tôi. Đại tiểu thư, phu nhân dặn rằng, sau khi cô trở về, đừng xuất hiện khắp nơi. Tránh làm mất mặt nhà họ Mạnh. Làm mất mặt, rõ ràng tôi đã ngồi tù thay cho Mạnh Nhược Thi. Tại sao người làm mất mặt lại là tôi? Nhưng thật ra, ngay từ đêm khuya 7 năm trước, khi họ tự tay đưa tôi lên xe cảnh sát, tôi đã không còn mong đợi gì ở họ nữa. Biết rồi, tôi đáp, chuẩn bị bước vào nhà. Lúc này, Tư Đình Liệt nhận được một cuộc gọi. Sau khi cúp máy, anh ta đột ngột nói với tôi, Nhân Chi, Nhược Thi lại phát bệnh, cô ấy cần anh đi xem tình hình của cô ấy, em mới về thì nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ đến gặp em. Nói xong, anh ta rời đi vội vàng không một chút do dự, nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi khập khiễng trở về phòng chứa đồ, nơi tôi ở, đẩy cửa ra, bên trong đầy bụi bặm. Tôi mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa. Bước vào phòng rồi nằm thẳng xuống chiếc giường cũ kỹ. Tối đến, Trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng của Mạnh Nguyệt Kiều, cô em gái cùng cha cùng mẹ với tôi vọng ra từ phòng khách. Ba, mẹ, tình trạng bệnh của chị Nhược Thi bây giờ nghiêm trọng như vậy. Hay là để chị cả dọn ra ngoài ở đi? Nếu không, mỗi lần chị Nhược Thi nhìn thấy chị cả quay về, bệnh lại tái phát. Cha tôi thở dài một tiếng, không nói gì, mẹ tôi đáp. Dù sao nó cũng là con gái nhà họ Mạnh, nếu để nó chuyển ra ngoài, người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta? Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để chị Nhược Thi mãi ở trong bệnh viện sao? Mạnh Nguyệt Kiều lại nói, lúc này, cha tôi lên tiếng, thế này đi, đợi Nhược Thi xuất viện, bảo Nhân Chi tránh mặt nó, ở yên trong phòng mình. Nghe những lời này, hốc mắt tôi nóng bừng lên. Ngay lúc đó, điện thoại tôi bỗng rung lên báo có tin nhắn. Tôi cầm lên xem, là một email mật. Bạn Mạnh Nhân Chi, chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào Viện Nghiên cứu Khoa học Bảo mật Quốc gia. Khi bạn chấp nhận công việc này, trong vòng 10 ngày, bạn sẽ cùng đội ngũ nhân viên nghiên cứu khoa học đến Dominica làm việc với một thân phận hoàn toàn mới. Từ nay về sau, danh tính của bạn sẽ được giữ bí mật. Trong 5 năm tới, bạn không được phép liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài. Tôi cẩn thận đọc hết tất cả các quy định. Sau đó, không chút do dự, tôi ký tên mình lên đó. Mạnh Nhân Chi, hai ngay từ 7 năm trước, tôi đã thi đậu vào Viện Nghiên cứu Khoa học Bảo mật Quốc gia. Nhưng đáng buồn thay, khi còn chưa kịp quyết định có nên đến viện nghiên cứu hay không, tôi đã bị chính cha mẹ ruột của mình đưa vào tù. 7 năm trong tù, tôi nhìn thấu mọi thứ. Khi sắp mãn hạn tù, tôi một lần nữa nộp đơn ứng tuyển công việc tại viện nghiên cứu. Không lâu sau khi gửi đi, tôi nhận được hồi âm. 10 ngày nữa, vào ngày 10 tháng 12, sẽ có xe chuyên dụng đến đón bạn lúc 9 giờ tối. 10 ngày, tôi lại nhắm mắt. May mắn là chỉ cần chịu đựng thêm 10 ngày nữa, tôi có thể rời khỏi gia đình không yêu thương tôi này mãi mãi. Cách chương.